Chương 590, hầu gái thai mèo nói xin lỗi. Xấu hổ cậy ồ. Bốn cầu toàn đặt, nhìn thấy thằng Hề lại muốn đi ra y vo cờ gì tô nạch, vườn chân mày hơi hơi nhúc nhích một chút. Bất quá, hắn liền nghĩ tới một chuyện cờ gì tô nạch cũng không phải là cái gì tại đầu đường liền có thể nhặt được. Nếu như thằng Hề vị trí thật sự là thế giới điện ảnh giờ cờ, như thế chỉ có tại một đại sự sau, trên địa cầu mới phải xuất hiện cờ gì tô nạch, đó chính là ruột xâm phạm tại trong phim ảnh. Trên địa cầu căn bản liền không có cờ gì tô nạch, là ruột đang sử dụng động cơ thế giới, đem địa cầu cải tạo vì cờ gì tần trong quá trình, lúc này mới sinh ra phất thạch loại này sản phẩm phụ giống như bạc mạn. Chính là tại Ấn Độ Dương động cơ thế giới hài cốt phía dưới, moi ra cờ gì tô nạch, sau đó làm thành cờ gì tổ nạch trường mâu. Mà Lenluso, chính là tại thành phố lớn động cơ thế giới địa chỉ ban đầu dưới đất, tìm tới cờ gì tô nạch. Cho nên nếu như ruột chưa có tới, thằng Hề là không tìm được cờ gì tô nạch. Nhưng là nghĩ đến thằng Hề cũng xem bạt mạn về sụp mạn, đã óc giờ sở phó bản, trong lòng ẩn vẫn còn có chút chip đông. Vì xác định, ẩn quyết định trước hỏi rõ ẩn thằng Hề điên cuồng, ngươi tìm được cái đó cờ lạc, cha hắn là đã chết rồi sao thằng Hề điên cuồng. A không sai hơn nữa căn cứ điều tra của ta, cha hắn thật sự liền cùng trong phó bản, là bị vòi rồng cuốn đi á nhìn một cái lời này, ẩn rốt cuộc có thể 100% xác định, thằng Hề vị trí. Chính là thế giới điện ảnh giờ cờ bởi vì trong mạng gạ, bố già sụp mạng, cũng không có kiểu chết kỳ lạ như vậy. Nghĩ tới đây, vẫn trong lòng hơi động, nhớ lại tướng quân ruột nguyên lai hắn còn tưởng rằng, trong thế giới phở là sụp trên người sụp mạng, đã có gờ giật có đét, như thế tự nhiên cũng sẽ xuất hiện đám người tướng quân ruột. Nhưng là đợi lâu như vậy cũng không phản ứng, hắn thậm chí đều cảm thấy, cái thế giới kia tướng quân ruột, nói không chừng đã cùng cờ gì tần cùng nhau treo mà căn cứ thuyết pháp của Z Quỷn, không có tướng quân ruột trên phi thuyền khoa học kỹ thuật cờ gì tần, phải hoàn toàn mở khóa gờ giật có đen, đạt được gìn người cờ gì tần trong bí mật, sẽ phi thường khó khăn. Giống bây giờ trong quần đám người giữ Uzi-ki, nhiều lắm là chỉ có được người cờ gì tần 1/5 năng lực, tốc độ phát triển cũng rất chậm tới ở trong truyền thuyết đun đầy, càng là không biết năm tháng nào mới làm được ẩn, thằng Hề. Nếu như trong phó bản tướng quân ruột xuất hiện tại trong thế giới của ngươi, xin ngươi nhất định phải cho chúng ta biết. Như vậy chúng ta cũng sẽ hồi báo ngươi. Thằng Hề điên cuồng, hì hì ta chỉ muốn một thứ mà thôi, đó chính là cờ gì tổ nạch nếu như ngươi có thể cho ta cái này, muốn ta làm gì đều được con ngươi của hắn không khỏi hơi nheo lại. Sau khi trầm tư chốc lát, hắn vẫn là làm ra quyết định, đây cũng được, coi như sụp mạng chúng đích nên có kiếp này đi nói trắng ra là. Vẫn cùng cái đó thế giới điện ảnh cũng không dây dưa dễ má gì, hắn duy nhất mong muốn, cũng chính là khoa học kỹ thuật cờ gì tận. Chỉ cần thu được cái này, thằng Hề làm sao ra y vo cũng sẽ không đóng chuyện hắn rồi. Vẫn, không thành vấn đề ta đáp ứng ngươi thằng Hề điên cuồng, ha ha ha rất tốt hiện tại, ta thì đi suy tính một chút, như A bảo chế cái đó đáng yêu con rơi hỉ hỉ vê tại trong một gian phòng ngầm mặt, một cái mái tóc màu xanh lục, trên mặt leo màu trắng vệt sáng. An mặc màu tím âu phục nam nhân, phát ra ma tính điên tiếng, cười điên cuồng, thằng Hề ngoài miệng môi son, một mực tô đến cả mặt gò má hai bên, để cho mặt mũi của hắn nhìn qua càng thêm âm trầm khủng bố, nhiếp nhân tâm phách. Ha ha bở rủ sở bệnh, hy vọng ngươi có thể thích ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Thằng Hề rất muốn biết, tại dưới thiết kế của hắn lúc này, con rơi đó sẽ giết người sao hờn mặc quần áo tử tế, mới vừa đi ra cửa phòng chuẩn bị ăn điểm tâm. Liền phát hiện Gaberzien ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên, từng ngụm manh ăn, một bộ không coi ai ra gì. Vẫn nhìn đều có chút kinh ngạc, cái này phế thiên sứ tại sao còn không trở về vân vân nàng sẽ không còn không biết thẻ xuyên Việt là có thể chủ động kết thúc chứ hệ thống thẻ xuyên Việt chỉ có thể để cho quần viên tại một cái khác thế giới lưu lại một ngày, nhưng là nà mờ giữ thẻ người có thể chủ động trở lại thế giới của mình, không cần chờ đến một ngày kết thúc. Bất quá nhìn thấy Vân đi tới, Gaberzien lập tức liền lặp lại tình trạng cũ, dùng nhét đầy áp thức ăn miệng hàm hồ nói, nhân viên quản lý, ngươi nơi này thức ăn ăn quá ngon, ta vì ăn bữa ăn sáng này ta ngay cả tối hôm qua công hội chiến đều bỏ lỡ ta đi nguyên lai nàng là vì ăn chúng ta những thứ kia a nghe lời này một cái, trong lòng ẩn cũng có chút minh bạch. Dù sao, trong nhà hắn nguyên liệu nấu ăn đều là do ban đầu theo thế giới tỏ dị cô đoạt lại so trên địa cầu thức ăn. Không biết tốt hơn ăn bao nhiêu bất quá nhìn lấy Gaberzien ăn như hổ đói, hắn cũng có chút lo lắng, nha đầu này, sẽ không theo phế trạch biến thành mập trạch chứ, như vậy coi như không manh. Gabriel vừa ăn, một bên nói với Vern, đợi lát nữa ta liền trở về. Bất quá, nhân viên quản lý sau đó ta còn có thể đến chỗ ngươi làm khách sao? Bất đắc dĩ xoa xoa Gabriel đầu nhỏ, trong lòng ẩn âm thầm quyết định, sau đó thật phải cố gắng rèn luyện một chút nha đầu này, tuyệt không thể nhường, để cho nàng dài mập ẩn mới vừa ăn cơm sáng xong, chợt phát hiện tới ổ ma ma thẳng thẳng theo bên cạnh đi tới. Khắp khuôn mặt là dãy rủa. Thật vất vả mới đi tới bên người của Vân, Tây Ô do dự hồi lâu, lúc này mới trương mở miệng nói, N ngày hôm qua là ta hoan của ngươi, ngươi có thể tiếp nhận ta nói xin lỗi sao? Trên thực tế, nàng nhưng là ước chừng lần qua lộn lại một đêm mới làm ra cái quyết định này. Mặc dù tối hôm qua Lương Băng cử động để cho trong nội tâm nàng rất ghen thị, nhưng là cái ổ trong lòng càng nhiều hơn ngược lại là áy náy cùng khủng hoảng, nhớ tới chỉ có ẩn mới có thể làm cho nàng trở lại thế giới cũ. Nàng liền phi thường lo lắng nếu như ngày hôm qua cử chỉ của nàng thật sự chọc giận tới hắn, ẩn có thể hay không vĩnh viễn đem nàng giam giữ ở chỗ này, không cho nàng trở về, chính là bởi vì cái lo lắng này. Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh hoàng, cái ổ vẫn là tới thỉnh cầu ẩn tha thứ. Dù sao nàng ngày hôm qua đúng là hoan uổng hắn. Ai nhìn lên trước mặt ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng chính mình tẩy ồ, trong lòng ẩn đã có thể xác định, đối với nàng công lược đã tiếp cận hoàn thành, bất quá hiện tại để cho nàng trở về, tựa hồ có chút quá sớm. Vẫn là theo nàng chơi một hồi lại nói, dù sao như vậy thần thánh tẩy ồ, cũng không phải là ngày ngày đều có thể thấy. Nghĩ tới đây, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải mang theo ỉn phải tỉ gồn nẹt sau, nhẹ nhàng vung lên. Trên tay liền xuất hiện một bộ trang phục hầu gái hồ, đem bộ quần áo này tại trận mắt hốc mồm trước mặt tại ổ quơ quơ, vẩn khỏe miệng cao y di vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi đem cái này y phục mặc lên, làm ta một ngày hầu gái, ta liền tha thứ ngươi, đây là cái gì nha nhìn. Lấy trang phục hầu gái ngắn ngủn váy cùng với bổ sung thêm thai mèo đồ trang sức, tại ổ mặt đầy đờ đẫn, cả người đều làm mộng bức rồi. Đây là muốn ta biến thành hầu gái thai mèo.